Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2007, chương 2009. Không phải nói có kết giới sao? Cầu nguyệt phiếu, mãi đến này trong nháy mắt bên trong, Miyachi Iwam mới hiểu được. Hiểu rõ Miyoshitogo phản ứng vì sao lại khoa trương như vậy. Đơn giản là, hắn chỗ, xem, đến linh khí, thật chính là quá mức rung động lòng người. Đó là dạng gì linh khí đâu? Oanh liệt, to lớn, nguy nga, khổng lồ, này chút, đều có thể dùng để hình dung trước mắt linh khí. Cái kia linh khí, tựa như là núi lửa bùng nổ. Cái kia linh khí, tựa như là mênh mông biển lớn. Cái kia linh khí, tựa như là khôn cùng dãy núi. Cái kia linh khí, tựa như là vũ trụ mênh mông. Mọi người liền có thể thấy rõ ràng, từ thiếu niên cái kia đơn bạc trên thân thể, khủng bố đến tột đỉnh linh khí giống như phóng lên tận trời hào quang, thẳng lên mây xanh. Như thế linh khí quy mô, đơn giản tựa như là thần linh bản thân xuất hiện ở trước mặt mình một dạng. Hết lần này tới lần khác, tại linh khí này bên trong, đích đích xác xác tràn ngập thần khí. Miyachi Yuo rất rõ ràng, đó là bị thiếu niên hạ xuống qua thần khí. Ban đầu, này thần khí liền đã tương đương đáng sợ, nhưng thiếu niên bản thân linh khí lại tựa như đem đều úp tới một dạng. Không chỉ quy mô hạo đại, còn cực kỳ tôn quý cùng với cao quý. Dạng này linh khí, Miyachi Iwao ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí là liền không chút suy nghĩ qua. Căn bản không thể tin được trên cái thế giới này thế mà còn có người có được bực này linh khí. Tin tưởng, vô luận là ai, thấy linh khí này, đều hội chấn động theo. Đặc biệt là đã từng thấy qua Rama người. Càng là như vậy, dù sao, đi qua, Rama bởi vì Magic Circuit qua ưu tú, ép quá nhiều sinh mệnh lực quan hệ, thể chất tương đương nghèo nàn, linh khí cực kỳ mỏng manh, dù cho không sử dụng, ẩn hình thuật, đều rất khó làm người phát giác. Nhưng bây giờ, Rama đúng là có được như thế oanh liệt lại tôn quý linh khí. Như vậy, ai dám tin tưởng, người trước mắt, thế mà liền là Rama đâu? Nhưng cái này là Rama biến hóa. Làm sao? Không nhận ra sao? Miyachi thất trưởng, Rama liền tựa như cười mà không phải cười. Hắn dĩ nhiên biết, linh khí của mình so với đi qua, đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì lĩnh ngộ thần vực đẳng cấp, tâm nhãn, quan hệ, Rama sớm đã khắc phục sinh mệnh lực vấn đề. Linh khí sớm tại lần thứ hai tiến vào Mercinat thế giới lúc liền khôi phục lại. Không nữa như vậy nghèo nàn. Mà bây giờ, Rama không chỉ lĩnh ngộ cảnh giới viên mãn, tâm nhãn, lực lượng, tự thân Magic Circuit càng là triệt để thoát thai hoán cốt. Gia nhập vô hạn phản ứng dây chuyền, nguyên lý, biến thành tiềm lực vô hạn mạch kín, chảy xuôi theo tinh cầu quy mô khổng lồ linh lực. Kể từ đó, linh khí làm sao có thể không có chút nào biến hóa đâu. Chớ nói chi là, Rama còn hấp thu vực ngoại ma lực, tự thân tồn tại khái niệm cùng với vật chứa bản thân đều đang thăng hoa. Từ từ hóa thành càng cao cấp hơn tồn tại. Đã như vậy, Rama linh khí sẽ trở nên tôn quý như thế bất phàm. Đương nhiên, tại thế giới khác bên trong, bởi vì làm người khác không cách nào xem đến linh khí, Rama loại biến hóa này còn không muốn người biết. Chỉ có một ít cảm giác nhạy cảm hoặc là quen thuộc Rama người mới có thể mơ hồ phát giác được biến hóa của hắn. Nhưng trong cái thế giới này, tất cả âm dương sư đều có gặp quỷ chi tài. Rama này kinh khủng linh khí quy mô, đó là như thế nào đều khó có khả năng không làm cho người khác rung động. Nhất là gặp quỷ chi tài càng là ưu tú người, vậy lại càng là có thể phát hiện này đáng sợ linh khí. Cho nên, Rama vừa mới buông xuống, Miyoshitogo lập tức phát hiện hắn linh khí, đủ để chứng minh Rama bây giờ linh khí quy mô lớn đến bao nhiêu. Không chút khách khí nói, hiện tại Rama đơn giản so thần linh còn giống thần linh. Người bình thường có lẽ sẽ không như thế cảm thấy, nhưng có gặp quỷ chi tài âm dương sư lập tức liền sẽ phát giác được linh khí này. Căn bản không có khả năng không bị chấn nhiếp, chứng cứ liền là ở đây chú siêu quan cùng phất ma quan đều đã bị chấn tại chỗ. Không thể động đậy, hai mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, liền nắm lấy súng ngắn cùng chú phù tay đều đang phát run. Genchiro cô ở thức thần thậm chí đều hiện ra, phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu. Cô ơ, người kia rất không ổn a, rất không ổn, rất không ổn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Thật là đáng sợ á. Bốn cái người mặc phất ma quan phòng trường áo, trong tay riêng phần mình nắm lấy vũ khí Tengu liền nhịp động cánh xuất hiện. Tại Genchiro cô ở chung quanh kêu. Đó chính là Genchiro cô ở thức thần Hắc Long, Datsai, Reason nùng với Phượng Hoàng Houbiden. Sách, Genchiro cô ở sắc mặt lập tức cũng biến thành khó coi. Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Yuge Mari không tự chủ lui về phía sau một bước, sắc mặt đồng dạng trắng bệch. Cái kia thật chính là nhân loại sao? Yamashiro Hayato mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thấy thế, Rama cũng bất đắc dĩ. Ta nói, phản ứng của các ngươi không khỏi quá thất lễ. Chẳng lẽ tội phạm truy nã liền không có nhân quyền? Nhất định phải bị xem như quái vật đến đối đãi sao? Rama đúng là như thế kháng nghị. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ không phải là quái vật sao? Tsuchimikado, Miyachi Iwao thì hít sâu vài khẩu khí, để cho mình tỉnh táo lại đồng thời. Trên mặt nổi lên một tia đắng chát. Dĩ nhiên, Rama lại là mỉm cười. Lờ đánh nói, nhiều nhất cũng chính là tại nhân loại khả năng lên thu hoạch được kéo dài. Đạt được không thuộc về loài người lực lượng mà thôi. Nhưng ta theo không cho rằng, ta không phải nhân loại. Phải không? Miyazaki Iwao đốt một điếu khói. Hút một hơi về sau. Như vậy nói. Cái kia ta đảo rất là hiếu kỳ, vì cái gì biến hóa của ngươi sẽ như thế lớn? Nghe vậy, Rama nhếch miệng, nói các ngươi cũng không hiểu, cho nên liền dùng các ngươi có thể tiếp nhận lời giải thích đi. Rama ở trên cao nhìn xuống nhìn, xem tế đàn trước một đám âm dương sư nhóm, nói, dù nói thế nào, ta đều là hàng qua thần. Cũng đem chân chính thần linh khế ước thành chính mình thức thần nhân. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, dưới tình huống như vậy, ta còn có thể không có chút nào biến hóa sao? Ngụ ý chính là, Rama đã không còn là trước kia chính mình. Lúc trước, ta vừa mới hàng thần thành công, biến hóa còn không rõ lộ ra. Hiện tại 1.5 năm đi qua, nên trưởng thành. Nên biến hóa, nên thuế biến, nên lấy được cũng đều thu được. Rama nói như thế, cho nên, ta trở lại cái này đã từng nơi thị phi, vì tìm về đã từng lưu tại những thứ kia. Nói xong, Rama nghiêng về một thoáng đầu, nhếch miệng, các ngươi đâu? Rama liền cười dò hỏi, các ngươi lại tới đây, vì cái gì lại là cái gì? Vấn đề này, chẳng lẽ còn cần muốn cân nhắc sao? Đương nhiên cũng là vì tìm về đã từng không có cách nào lưu lại đồ vật. Ngươi đầu hàng đi. Yuge Mari giống như là nghĩ bài trừ trong lòng khiếp sợ một dạng. Lớn tiếng nói, nơi này đã bị chúng ta bao vây. Còn thiết lập kết giới. Ngươi là trốn không thoát. Nghe nói như thế, Rama không khỏi bật cười. Kết giới sao? Nói xong, Rama đột nhiên búng tay một cái, theo một tiếng phá toái tiếng vang, vây lại toàn bộ học viện Onmyo kết giới không có bất kỳ cái gì điềm báo nát bấy. Biến mất hầu như không còn. Thập, dùng Yuge Mari cầm đầu. Tất cả âm dương sư sắc mặt lần nữa đại biến. Rama thanh âm lại là truyền tới. Không phải nói có kết giới sao? Rama nghiền ngẫm mà nói, ở chỗ nào? Một câu khiến cho đến ở đây Âm Dương Sư tại chỗ mặt hiện trắng bạch chi sắc. Đặc biệt là Yuge Mari, thân hình lảo đảo muốn rơi. Người xưng Binding Princess, The Divine General, chỗ thi giới mạnh nhất kết giới. Ngay tại Rama trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, mà Rama nhưng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Chỉ là đem một tia chú lực đưa vào trong kết giới. Nhiễu loạn thuật thức cấu thành mà thôi. Bằng hắn hiện tại chú thuật tạo nghệ, lại thêm tuệ nhẫn, năng lực nhòm ngó đến mấy cái kết giới yếu kém điểm. Muốn tiến hành phá, đơn giản dễ dàng, thời gian qua đi 1 năm rưỡi. Rama liền cho thấy tính áp đảo lực lượng, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.